Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cậu Cần. Sau một thời gian tương đối dài, tác giả Phi Long bận công việc, bận đi học, thì nay bạn ấy cũng đã ổn rồi và bạn ấy tiếp tục viết tiếp. Cũng rất là mừng là như thế. Thì cái phần này là cái phần về xã hội đen. Và cái gì nhà mình định nói gì? Trước khi vào chuyện thì tôi cũng mong anh em thông cảm, bởi vì là khi khí hậu ngoài Bắc nó đang rất là khó chịu và tôi đang trong người nó đang hơi ươn ươn, nên giọng đọc nếu như có gì nó không được ưng ý thì mong anh chị em thông cảm cho. Còn bộ ngày hôm nay mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay và ngày mai. Quý vị và các bạn có thể tương tác một chút nữa khi Phi Long bình luận, thì nhờ anh chị em ghim lên để cho các bạn tiện tương tác, ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để tăng tương tác cho kênh. Và đừng quên là hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh, và đặc biệt là chấm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả thế giới. Các bạn có thể là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cậu Cần, xã hội đen, tiêu bản ra người, tác giả Phi Long. Tội ác được xuất phát từ động cơ của kẻ phạm tội. Thế nhưng tội ác đó được che đậy cẩn thận trong vỏ bọc của một kẻ hỗ trợ hành pháp thì sao? Thiện và ác, chính và tà, ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng? Sau một cuộc rượu tưng bừng, Cậu Cần vén áo lên để lộ cái bụng tròn vo trắng ngần, miệng cười khà khà rồi bảo: "Thôi thế cơm no rượu say rồi, lên giường ngủ trước nhá. Hai ông cho con mực nó ăn đi, rồi cũng đi nghỉ sớm. Sáng mai dậy nghĩ cái gì để tối mai còn đánh chen tiếp nhá." Hải nghẹo ra dấu là ok luôn. Thằng Long đầu đất thì bĩu môi, rồi tiện tay nó ngoáy ngoáy cái lỗ mũi bôi vào bên lông của con mực. "Từ lúc đi theo cậu, đâm ra anh em con hư, suốt ngày rượu chè bé bét thế này, hỏng hết cả người." Đoạn nó ngâm nga một câu mà nó tự nghĩ ra: "Xưa kia ta ở trên trời, vì hay uống rượu rời đầy xuống đây. Xuống đây cứ thế mà say, sơ gan cổ trướng, ta bay về trời." Nói đoạn nó cười sằng sặc. Hải nghẹo nghe thấy thằng em đọc thơ như vậy thì không nhịn được mà bụng miệng cũng cười khanh khách. Cậu Cần toan định leo lên giường, thấy vậy cậu lại quay lại, còn ngoái cổ mà ngoạc mồm: "Mẹ tiên sư nhà ông ấy, sơ gan cổ trướng cái gì mà sơ gan cổ trướng? Ông không phải nói tôi. Bụng ông thì bé hơn bụng tôi. Ông chỉ được cái vớ va vớ vẩn." Thế nhưng cậu chửi thế thôi, chứ tầm này thì mắt cậu nó lác bố cả sang hai bên rồi còn đâu. Hai thằng nghiệp trướng cũng không trêu cậu nữa, hí hoáy bê cái bát ô tô cơm thừa đổ ra cho con mực, tiện thể cũng thì thảo to nhỏ chuyện trò với nhau. Xong xuôi, hai thằng ra hiên ngồi phịch xuống uống nước chè, hút thuốc lào, lim dim ngắm trăng. Trăng đêm nay pha ánh đỏ mờ mờ như là màu máu cá. Long đầu đất sau khi tập hết cả ấm nước chè đặc đến cắm tăm được, mới quay sang đại ca Hải Nghẹo vẫn đang nhẩn nhơ. Hải Nghẹo thấy thằng em mình nhìn mình thì nhếch mép cười đẻo: "Mày thưởng thức nước chè nó là cả một nghệ thuật. Nếu ai như mày bú đinh sụp một cái uống cho lò, mày xem chúng ta có phải là cùng cha khác ông Lội với ông Lý Bạch hay là ông Đường Bá Hổ ngày xưa không? Đấy, uống chè là nó phải nho nhã, chứ như mày uống chè mà cứ như là bát giới ăn nhân sâm." Gớm. Long đầu đất xì một tiếng: "Đúng rồi, trông anh cứ như là nghiện sĩ đồng nghiệp với thằng cha bác sĩ chuyên tiêm chích lấy ven ở gầm cầu." Không để cho Hải Nghèo phát biểu thêm, nó lại tiếp. Nhưng mà anh ơi, hôm nay em thấy lạ lắm. Sao trăng hôm nay nó lại pha sắc đỏ, nhờ nhờ màu máu cá nhỉ? Chả có nhẽ... Ngập ngừng một lát, thằng Long đầu đất đảo mắt. Hay là chị Hằng ở trên đấy chỉ đến tháng anh nhỉ? Nhỉ? Nghe đến đây Hải Nghẹo lập tức phun luôn miếng nước trà trong miệng. Còn chưa kịp nhốt xuống, đã ho sủ sụ lên hồi. Hải Nghẹo gắt. Mẹ bố thật sự nhà ông. Ông hết cái để nói đi. Thằng Long đầu đất nghẹt ra, vẻ mặt vô tội. Nhưng mà anh xem, chả còn gì nữa. Chẳng hôm nay nó pha thêm sắc đỏ lầm lòm có gì. Hải Nghẹo bây giờ mới bảo. Tao chịu. Tao có phải là chồng chị Hằng đích đâu mà chị biết. Có đến ngày hay không? Mày đi mà hỏi chị. Bây giờ từ đằng sau hai thằng, hai cái cốc đầu thân yêu 10 phần công lực của cậu táng cho hai thằng đệ tử nghiệp chướng. Cậu bảo: mẹ tên sư nhà hai ông nữa, hai ông cứ ở đây mà tầm phao. Đây là trăng máu, là hiện tượng khoa học tự nhiên bình thường. Người ta chẳng bảo âm âm ở trên mạng có gì. Làm gì có chị Hằng nào trên đấy mà đến tháng. Long đầu đất xoa xoa đầu. Thế cậu biết chứ bọn con biết đâu được ấy. Việc của các vị ở trên trời, ở cõi tiền. Thằng này nó lại còn chống chế. Cậu cẩn trợn mắt. Điện thoại internet sinh ra để làm gì? Hả? Google để làm gì? Các ông chỉ có dùng để xem phim con lợn với lại mấy em tóc tóc hãy đít thôi. Vừa vẩn đi đi. Đấy là cái hậu quả của việc không chịu học hành đích. Đoạn cậu thong dong ngồi xuống hiên, tự tay rót cho mình một chén nước, đưa lên miệng múp một cái rồi chẹp chẹp. Ấy thế là ba thầy trò cứ thế ngồi nói chuyện mãi đến tận khuya. Toan định đứng dậy kéo nhau vào nhà đi ngủ thì điện thoại của cậu reo choe choé. Móc điện thoại ra xem ai gọi, thấy cái tên quen thuộc, cậu lẩm bẩm: giờ này mà gọi cái đếch gì không biết nhỉ. Gọi tỷ thí rượu à? Hải Nghẹo hỏi: cậu ơi, có lạc lô à? Cậu đáp: chuẩn. Xong cậu bấm nút nghe, còn chửa kịp alo thì ở đầu dây bên kia, cô Hân đã nói ngay: thế ba thầy trò đã ngủ chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị sẵn ở ngoài cổng. Một lát nữa tôi với anh Vũ sẽ qua đón mấy thầy trò đi xem một thứ cực kỳ đặc biệt đấy. Đoạn cô tắt máy luôn. Cậu cần ngơ ngác không hiểu gì. Rồi cậu lẩm bẩm cứ như là đĩ khấn tiên sư. Hải Nghẹo và Long đầu đất cũng ngơ ngác, nhưng thấy cậu bảo là ra cổng chờ, hai thằng ngoan ngoãn cụp tai đi theo. Chỉ một lát sau, chiếc xe đen thùi lùi quen thuộc xuất hiện. Anh Vũ thò đầu ra ngoài ô kính vẫy vẫy tay. Cả ba không nhiều lời leo tót lên trên. Sau khi đã yên vị, chiếc xe mới từ từ lăn bánh. Ngồi trong xe, cậu phá tan bầu không khí im lặng. Thế có chuyện gì mà lôi thầy trò chúng tôi đi đêm hôm đi hôm thế này? Này, tôi bảo trước nhá, cô uống thì uống ít thôi. Thầy trò tôi cũng vừa nạp đủ vitamin cồn rồi đấy. Bây giờ đang hung hăng đấy. Anh Vũ vừa lái xe vừa vỗ vỗ vào cái vô lăng. À, đi giải trí mà. Cậu Cẩn nghe thế là lạ lạ. Từ trước tới nay làm gì có cái chuyện giải trí mà lại lôi cả cái con mụ nặc nô này đi theo. Có chăng chỉ là đi chơi, đi du lịch. Thế nhưng cũng chẳng phải. Đi du lịch thì phải báo trước cho người ta biết chứ ai lại đêm hôm khuya khoắt rồi tống lên xe cứ như là đi áp tải tội phạm như thế này bao giờ. Cậu ngoái sang nhìn cô Hân. Anh Vũ, anh nói nửa đúng nửa sai đấy cậu. Hải Nghẹo đang bị ép ngồi im một góc ngoan như chó cún thì thều thào hỏi: nghĩa là dư lào? Cô Hân rành rọt: theo chỉ đạo của trên, để cho ba người có cái nhìn trực quan sát với thực tế. Sếp yêu cầu chúng tôi đưa ba thầy trò đi tham gia quan sát quá trình giải phẫu tử thi. Vừa hay có một vụ án mà bên pháp y đang chuẩn bị giải phẫu, cho nên tôi đón mấy thầy trò đi luôn đấy. Nghe đến đây Hải Nghẹo lập tức tỉnh cả rượu. Ôi Vũ ơi, quay xe cái. Tôi không đi xem mổ người chết đâu, ghê bỏ mẹ ra. Thế nhưng cô Hân túm tay Hải Nghẹo rồi để cho gã không kêu gào, cô trợn mắt gắt. Có cái gì mà phải sợ? Anh cứ rát như cái này ấy. Thế từ lúc đi theo cậu trừ ma diệt quỷ, thế anh thế nào? Cậu Cẩn ngồi ở ghế trước cũng hắng giọng: "Ôi dào ơi, tưởng cái gì, dăm ba cái xác tuổi tôm. Mà thiên sư nhà ông Hải, ông mà còn đòi về, tôi lập tức tổ chức cuộc họp là khai trừ ông ra khỏi câu lạc bộ đi." Sau đó cậu vênh vênh tự đắc, làm như không quan tâm, mặc dù trong thâm tâm của cậu cũng tự nhiên thấy nó rên rén. Lúc xe đi qua đến đầu làng, tự nhiên thằng Long đầu đất nó vỗ bồm bộp vào cửa xe: "Anh Vũ, anh Vũ ơi, dừng lại em nhờ tí, dừng lại em nhờ tí." Anh Vũ ngạc nhiên, không biết là thằng này nó bảo cái gì. Đoạn nó huých huých lên trên cậu: "Cậu cậu, có Hải nghẹo đang ngồi ở bên góc, muốn ra cùng lắm, thế nhưng mà bị cô Hân cô kẹp cho nên ngồi im cụp tai." Vậy là Long đầu đất cùng với cậu nhảy tót xuống xe trước ánh mắt ngơ ngác của anh Vũ và cô Hân. Hai thầy trò lục lọi trong bụi cây một hồi, rồi cười khí khí với nhau: "Quả đáng tội, từ ngày bị thằng Long đầu đất và Hải nghẹo nó bày cho cái trò trêu chó, thành ra là cậu đâm ra là cậu nghiện, cậu thích." Chỉ một thoáng, hai thầy trò mỗi người một viên 20 cầm trong tay, tung tung ước lượng. Thằng Long đầu đất cười híp mắt: "Ổn chứ cậu, thế bây giờ đến 1 đến 3 nhá, thi xem là ai ném chuẩn nhá." Hôm nay trăng sáng, hai con vong đang ngồi ở trên ngọn đa lắc la lắc lư, cùng tắm dưới ánh nguyệt quang để hấp thu âm khí. Hai con này vốn không có sát khí trên người, cho nên cái cách tu luyện của chúng nó vốn dĩ là hấp thu nguyệt ti chi tinh hoa để mà tu luyện tiếp, có thể trụ lại được ở trần gian. Còn đang lim dim hít hít hà hà, hai con cứ tủm tỉm cười với nhau: "Chị này, chúng mình cứ giống như kiểu ở trong phim cổ trang hồi còn sống em hay xem ấy nhờ, giống như kiểu là thanh xà bạch xà. Vừa hay hôm nay mình lại được người nhà đốt cho bộ quần áo mới. Em thì áo xanh, chị thì áo trắng, đúng quá rồi còn gì nhờ." Con vong sinh viên ở bên kia lim dim mắt, nó từ từ để cho khuôn mặt nó tắm dưới ánh trăng phát ra một luồng sáng bằng bạc. Hồi chiều tối nay, lúc còn đang nhá nhem trăng vừa mới lên, mặt trời đã lặn, nó cũng đã ngồi đây chờ sẵn, dọa cho mấy ông đi soi ếch. Lúc ấy ngẩng lên nhìn, đéo mẹ thấy nguyên con đàn bà mặc bộ áo trắng bẩn bệch, nó ngồi lắc la lắc lư trên ngọn tre dưới ánh trăng đỏ như máu. Cậu sợ quá, trốn tịt về nhà. Hai đứa nó còn đang lim dim thì bỗng nhiên nghe tiếng ù ù. Lập tức cả hai rùng mình, rú lên một tiếng. Nguyên si cả hai viên 20 nó bay đến, chỉ nghe đánh đột một cái, cả hai con này nó lộn bịch xuống y như là quả sung dụng, dẫy đành đạch, sùi cả bọt mép. Ở phía xa, thằng Long đầu đất và cậu Cẩn đập tay vào nhau đánh bốp một cái, rồi khệnh khạng leo lên xe đi tiếp. Lúc đến nơi đã thấy mấy người làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường đang căng bạt căng dây kín mít. Xung quanh toàn là những người dân tò mò đang ngó nghiêng chỉ trỏ. Một số người lên tiếng: "Ôi các bác ơi, kinh lắm. Nãy em có nhìn, ôi, toàn bộ da trên cơ thể bị lột sạch, trông đến là hãi." Một người khác lại bảo: "Thế á, thế tin chuẩn chưa bác? Để em còn đi kể." Một người nữa phụ họa: "Dã man quá, không biết cái đứa nào mà nó dã man thất đức thế." Đoạn cậu Cẩn lùi lũi đi sau lưng anh Vũ và cô Hân đến trước mặt hai viên cảnh sát. Sau khi giơ thẻ ra, cả đám được vạch dây đi vào trong. Đeo khẩu trang, đeo găng tay, họ tiếp tục đi đến khu vực đang được quây bạt kín mít. Chỗ ấy có hai vị pháp y đang tiến hành làm việc. Vừa bước vào tới nơi thì cái mùi oi oi tanh tanh nó sộc vào mũi, xuyên qua cả lớp khẩu trang dày. Mấy thầy trò giật mình không tự chủ được mà lùi lại. Cô Hân và anh Vũ nhìn ba người mà cười tít mắt. Cô Hân lên tiếng: tình hình thế nào rồi Dung? Long đầu đất vừa nghe đến thế thì nghển ra. Nó nhủ thầm trong bụng, mẹ là oan ra ngõ hẹp rồi. Thấy anh đệ của mình lẩm bẩm, cậu cần hỏi, thằng Long đầu đất đáp, nó cậu ơi, con lang băm, con lang băm đây. Cô Dung lúc này thấy cô Hân gọi, liền dừng tay ngẩng lên, nhìn theo độ co cứng của tử thi, cùng với sau khi đo nhiệt độ gan, tôi đoán nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 4-5 ngày. Lớp da trên người đã hoàn toàn bị lột bỏ đó. Cô Hân liền bảo, theo như tôi nghĩ, sau khi hung thủ ra tay với nạn nhân, thì không vứt xác ngay mà chờ cơ hội. Nhìn tử trạng của nạn nhân cho thấy, hung thủ là người cực kỳ có kinh nghiệm trong việc tách lớp da ra khỏi cơ thịt. Chống cằm suy nghĩ một hồi, mắt nhìn đăm đăm vào tử thi, cô Hân tiếp. Nhưng tôi có còn một thắc mắc. Với thời gian tử vong từ 4 đến 5 ngày trở đi, tại sao thi thể không có dấu hiệu phân hủy? Vô lý. Lúc này pháp y bên cạnh cô Dung, tên là Khôi, liền bảo. Không phải là không có dấu hiệu phân hủy, mà là bị ức chế phân hủy đó thưa sếp. Cô Hân nhướng mày, anh Khôi lại tiếp tục giải thích. Chắc mọi người cũng biết đến hoạt chất phọc môn, chuyên dùng để bảo quản các tiêu bản cho sinh viên trường y thực tập. Phọc môn là chất kháng khuẩn, kháng nấm, theo cơ chế là giết hết các mô tế bào. Chỉ có điều là muốn giữ lâu tiêu bản thì phải ngâm hoàn toàn trong dung dịch phọc môn. Thế cho nên, đến đây cô Hân tiếp lời. Cho nên có khả năng hung thủ đã phủ một lớp phọc môn lên toàn bộ thi thể nạn nhân để có thể giữ xác lâu nhất có thể, đồng thời cũng làm cho cơ quan điều tra khó mà điều tra được. Anh Khôi gật đầu. Thưa sếp, chính xác là như vậy. Hơn thế, nạn nhân có thể đã bị trúng độc rất nặng rồi sau đó mới bị lột da đó. Lúc này cả anh Vũ và cô Hân đều ồ lên. Anh Vũ nói, lý do là vì sao ông lại nói như vậy? Khôi tử tốn đáp, đây, anh xem toàn bộ cơ thịt của nạn nhân đã có vết tím đen. Anh Khôi từ từ cầm một cây đầu bút chỉ vào lỗ nhỏ trên hộp sọ, sau đó liền lấy cưa tay bắt đầu tiến hành mở đỉnh hộp sọ. Mấy thầy trò cậu Cẩn nhìn thấy mà rùng mình. Thằng Hải Nghẹo đã bưng mồm quay sang một bên muốn nôn mửa. Cho đến khi bộ não đã hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, anh Khôi liền chỉ, đây nhá, não của nạn nhân đã tím đen và tổn thương cực nghiêm. Hơn nữa ở trên đỉnh hộp sọ bị đục một lỗ nhỏ, ắt hẳn là nạn nhân bị trúng độc. Đến đây anh Khôi dừng lại. Vũ và Hân tò mò đưa mắt khó hiểu nhìn. Anh Khôi lắc đầu rồi nhìn thấy người dân mỗi lúc một kéo đông hơn ở ngoài kia. Vũ hiểu ý, đi nhanh đến mấy nhân viên cảnh sát vòng ngoài, trao đổi gì đó rất lâu. Chỉ thấy họ gật đầu rồi lập tức móc điện thoại gọi cho ai đó. Một thoáng chiếc xe cứu thương đã tới, bọc xác nạn nhân lại, đưa lên xe rồi lao vụt vào trong màn đêm. Cả ba thầy trò lúc này đứng gọn một góc, thiếu điều sợ đến vỡ cả mật. Thằng Long đầu đất thì không chịu nổi nữa, nó gặp người nôn khan. Vừa lúc nãy nhìn hình ảnh, pháp y Khôi vừa nói, vừa lấy tay ấn ấn lắc lắc cái bộ não. Nhìn cái thứ ấy nó cứ lúng la lung liếng, rồi nhơn nhớt trắng như là món đậu phụ kho nước tương. Thằng Long đầu đất không tự chủ được mà gặp người nôn luôn. Thằng Hải Nghẹo quay sang thì thầm, cậu ơi, có khi là về rồi cậu ơi. Quan sợ lắm. Bảo là bắt ma bắt quỷ thì còn đỡ, kể cả là cho con solo với quỷ vương. Chứ cái này có khác gì là đi bọn mình truyền hình trực tiếp tử trạng của ma quỷ đâu. Cậu Cẩn cũng quay sang nói bằng giọng run run, ông im mẹ cái mồm mắng đi. Ông không thấy tôi còn đắc sợ bỏ mẹ ra đây à? Đoạn cả ba đang định lủi thì Hân và Vũ kéo lại. Này, mấy thầy trò định đi đâu? Nạn nhân đã được đưa về nhà xác lưu trữ, ngày mai mới tiến hành giải phẫu chi tiết. Còn hôm nay chỉ là khám sơ bộ thôi. Cũng lâu rồi ta chưa làm một trận, giờ nhân tiện đi làm tí vitamin hung hăng hả? Cậu Cẩn đưa tay lên day chán. Mẹ bố tiên sư đằng danh này, mày hết ngày ăn nhậu rồi sao mà rủ đi vào cái lúc này? Thế nhưng không kịp để cho cậu từ chối, đã bị Vũ lôi hết lên xe, chạy đến một quán ăn khuya về hè. Sau khi gọi mấy món nhậu đơn giản, cả đám người chuẩn bị nâng ly thì pháp y Dung và Khôi cũng vừa lúc xuất hiện. Cô Dung nói ngay, chào mọi người, Tôi với anh Khôi đang bàn giao xong việc, cho nên đến muộn một chút, các vị thông cảm. Cô Hân ra hiệu thoải mái, đợi đến khi mọi người đã ngồi đâu vào đó, anh Vũ mới bảo. Nào, nhân dịp hôm nay chúng ta hội tụ đông đủ, nâng ly. Sau khi uống cạn chén đầu tiên, anh Vũ khả một tiếng rồi giới thiệu với mấy thầy trò. Đây là Dung, chắc mọi người cũng biết rồi. Còn đây là Pháp Y Khôi, cả hai người đều là nhân viên cứng của Pháp Y đó. Hôm nay lần đầu gặp mặt đông đủ thế này, không say không về. Anh Vũ lần lượt chỉ vào hai người cậu Cẩn cùng với hai con báo, nhe răng cười thân thiện. Ai thì chứ cậu còn đỡ, chứ hai thằng đệ của cậu nó nhe răng, làm cho người đối diện tự nhiên liên tưởng đến hình ảnh biến thái của Nhật Bản. Như nhớ ra điều gì, Hân liền hỏi: Ông Khôi, sao ông biết nạn nhân đã trúng độc? Ông kể rõ hơn được không? Khôi ngẩng đầu: Theo như tôi được biết, nạn nhân bị trúng độc thủy ngân đó. Cô Hân cau mày: Ông nói rõ được không? Tôi nghe thấy mông lung lắm. Ông đừng nói những cái từ chuyên môn nhiều quá. Khôi đẩy cặp kính cận dày của mình lên, rồi bắt đầu giải thích rất rành rọt. Theo như tôi suy đoán, thủ phạm không những quen thuộc trong việc tách ra người, mà còn biết rất nhiều thuật cổ. Anh từ từ giải thích, việc đổ thủy ngân rồi lột da xuất phát từ một hủ tục của người Tây Tạng. Trong sách có nói, những cô gái người Tây Tạng khi được định sẵn là số mệnh sẽ để hiến da làm trống. Từ khi sinh ra sẽ bị cắt lưỡi, cắt tai, lúc mới chỉ là bé gái. Người Tây Tạng tin rằng việc vật bị hiến tế, nghe thấy hoặc nói những lời tục tĩu sẽ làm ô uế vật tế. Cho đến khi những vết thương lành lại thì các bé gái đó sẽ phải sống trong im lặng mãi mãi. Lúc đó trái tim của những bé đó mới thực sự thuần khiết. Năm 16 tuổi khi đã trưởng thành, người ta bắt đầu thực hiện những nghi lễ. Đầu tiên là họ sẽ tiến hành đục cái lỗ nhỏ trên hộp sọ, sau đó tiến hành đổ thủy ngân. Đợi cho thủy ngân ngấm vào toàn bộ cơ thể thì những cô gái đó sẽ bắt đầu bị tách ra sống. Trong quá trình đó các cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, sẽ cảm nhận được nỗi đau đến xé da xé thịt. Khi lớp da đã hoàn toàn được lột bỏ, hộp sọ sẽ bị đập ra rồi ghép lại tạo thành thân trống, nhìn gần giống như với hình số 8. Xương chân sẽ được mài ra để làm dùi trống. Mới chỉ nghe đến đây, cả đám hít một hơi khí lạnh. Thằng Hải nghẹo, nó bỏ luôn cái đùi gà xuống rồi nhăn nhó. Bác sĩ Dung ở bên cạnh cũng không giấu nổi sự dùng mình, chỉ có anh Vũ là hỏi: Tại sao lại làm thế hả ông Khôi? Bác sĩ Khôi tiếp: Đó là một hủ tục. Họ tin rằng là tiếng trống phát ra từ da trống ra người sẽ giúp cho linh hồn của người ta vượt qua sinh tử, thoát khỏi luân hồi và được cứu rỗi. Nói đến đây, anh Khôi cười cười, nốc cạn ly rượu khà một cái. Thôi bỏ đi, dù sao nó cũng là hủ tục ấy mà. Hải nghẹo nghe từ đầu đến cuối mà tai nó vảnh lên như bẹc dê để không bỏ lỡ câu chuyện, bây giờ mới thầy thào lại: Tôi có chút thắc mắc, thế tại sao hung thủ lại chỉ lột da nạn nhân rồi vứt nguyên thi thể đã mất bộ da để phi tang? Bác sĩ Khôi giơ tay đồng ý, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu. Chính xác, theo như tôi đoán, có lẽ hung thủ muốn lấy bộ da của nạn nhân để phục vụ một mục đích khác. Chỉ đơn giản là có thâm thù đại hận với nạn nhân, hoặc không chỉ là làm trống, mà biết đâu làm lồng đèn ra người thì sao? Bấy giờ cả Vũ và Hân đều đang nhìn Khôi chằm chằm. Anh đáng lẽ ra phải làm bộ phận điều tra, anh làm pháp y thì phí quá. Cậu Cẩn vẫn ngồi trầm ngâm, cậu tự hỏi trong đầu: Quái lạ thật đấy, thằng Danh này sao nó biết rõ thế nhỉ? Cứ như kiểu nó trực tiếp chứng kiến tất cả mọi việc ấy nhỉ? Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ Khôi vẫn đang vui vẻ cười nói chuyện. Cậu phá ngang bầu không khí: Ông Khôi, thế làm sao mà ông biết rõ thế? Bác sĩ Khôi nghe vậy thì không vui, lại bắt gặp ánh mắt soi mói của cậu đang nhìn mình chằm chằm, vừa nói vừa chỉ lên đầu: Là do tôi đọc nhiều sách và có trí nhớ tương đối tốt thôi. Cậu Cẩn nhìn thằng Danh con này cứ như là đang khiêu khích mình thì cậu cay cú lắm. Mẹ tên sư nó nói thế thì khác gì nó bảo cậu hóa ra là ít học à. không chịu đọc sách đấy. Hơn nữa, nó lại còn muốn chửi cậu là thằng đầu đất à? Cậu cố nốt cục tức, cầm một ly rượu đầy, cậu dõng dạc. À, thôi thì ta trước là sao quen. Tôi chúc ông sức khỏe. Bác sĩ Khôi không từ chối, lập tức nâng ly rượu cụng vào nhau. Hai người đều uống cạn, xong bắt tay. Lúc hai bàn tay vừa chạm, Khôi lập tức siết mạnh. Nhưng cậu cũng không chịu yếu thế, dùng sức mà bóp chặt lại. Ánh mắt của Khôi cũng đối diện thẳng vào ánh mắt của cậu đăm đăm. Cậu cần nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy. Một lúc sau cậu đờ cả ra, bàn tay cũng lập tức buông lỏng. Thấy tình cảnh đầy mùi thuốc súng, Vũ phải lên tiếng. Này, cái gì mà vừa gặp nhau đã chằm chằm cứ như là trúng tiếng sét ái tình thế? Nào nào nào, à, tất cả cùng nâng chén nào. Hải nghẹo hỏi nhỏ. Này, cậu làm sao đây? Cậu cần chỉ trả lời cho có lệ. Không, không có gì. Đoạn cả bọn lại cũng ly côm cốp cho đến nửa đêm mới tàn cuộc nhậu, rồi mới dắt díu nhau ra về. Cả ba thầy trò chia tay cùng với bốn người kia. Đợi mãi chẳng thấy cái taxi nào đi qua. Long đầu đất than thở. Mẹ bố tiên sư, mấy đứa mất dạy, nó đem con bỏ chợ. Bây giờ ba thầy trò mình về nhà kiểu gì? Cũng vừa hay đang buồn ngủ gặp Chiếu Manh. Thầy trò đang không có biết làm gì thì một cô bé vai đeo một chiếc đàn guitar đi qua. Lúc này men rượu đã xông lên đến tận đỉnh đầu. Cậu cũng không ngại ngùng gì mà thốt lên hai câu thơ cổ. Yểu điệu thục lữ, quân tử hảo cầu. Không biết hai câu thơ có ý gì, thế nhưng tự nhiên hôm nay cậu lại sổ nho. Hải nghẹo quay sang Long đầu đất. Hôm nay cậu cứ như kiểu là bị động dầu, lại có làm thơ. Mà Long này, mày có biết ý nghĩa của hai câu đấy là gì không? Long đầu đất gãi đầu một lúc suy nghĩ. Thì có nghĩa là gái đẹp đi qua dai thèm nhỏ dãi. Hải nghẹo và Long đầu đất lại bụm miệng cười sằng sặc. Cậu cần nghe hai thằng mất dạy, nó cứ xỏ xiên mình, cậu lườm nó một cái. Cô bé biết ba thằng cha này trêu mình thì xì một tiếng. Ba thằng dê cụ. Ấy thế nhưng vừa mới nói câu đó xong, đi được vài bước chân, từ xa vang lên tiếng xe đổ bô kêu vắng cả đầu. Phải đến 5-6 xe, thấy có gái xinh đi bộ, lại còn đi một mình giữa đêm hôm. Chúng nó liền quay lại chặn đường. Một thằng xem chừng là đại ca của nhóm, đầu nó nhuộm trắng một lửa, trông cứ như là con lửng mật, tiến sát lại cô bé, giọng sặc mùi thuốc lá khét lẹt. Em ơi, em, đêm hôm khuya khoắt đi đâu mà về một mình thế này? Có cần bọn anh đưa về không? Cô gái nhìn đám du côn thì biết ngay bọn này chẳng tốt lành gì. Cô mím môi lùi lại một bước, giọng nạt nộ. Các anh là ai? Tôi không biết. Tránh ra cho tôi đi. Thằng đại ca vẫn không chịu nhường. Em gái, muốn bọn anh tránh thì phải thế nào chứ? Ai lại nói xuông thế? Đoạn nó túm tay cô lại, tay còn lại túm luôn vồ thẳng vào bộ ngực đang phập phồng căng tràn sức sống. Rồi nó cười hình hạch với đàn em. Ôi công ơi, chửa đến trung thu mà tôi được đi vặt bưởi. Xem nào, bưởi có thơm ngon không nào? Thằng này đưa luôn tay kia lên hít hít ngửi ngửi rồi cười sằng sặc mất dạy. Cô gái thấy nó sảm sỡ mình như thế thì mặt đỏ gắt lên. Cô vung bàn tay nhỏ nhắn tát đánh đốp một cái vào mặt thằng đại ca, giọng như muốn khóc. Đồ mất dạy. Thằng đại ca ăn tát đau thì bắt đầu nổi cơn máu chó. Nó xô cố xuống đất, giọng nạt nộ. Còn dạy con. Thế bố vặt bưởi mày là vinh hạnh của mày đấy. Mày có thích lão ấy. Đoạn đại ca của một đám choai choai vung tay toan định vả thì bất ngờ một bàn tay gầy nhưng cứng như thép túm chặt lấy cổ tay nó lại. Giọng nói mỉa mai vang lên ở đằng sau. Lại cái tay hư. Thằng này quay phắt lại rít lên. Thật chó, mày buồn. Còn chưa kịp hết câu thì bị hải nghẹo đạp cho một cái, văng ra đến mấy mét. Nó chồm dậy. Chú mày, lô đánh tao này, lô đánh tao này, đánh chết mẹ lô cho tao. Long đầu đất đang đỡ cô gái kia dậy. Hai con dê cụ tới giúp cô đây. Còn con dê già nhất đang đứng chống nạnh xem chúng tôi xử lý cái kìa. Quả đúng như vậy. Từ nãy đến giờ cậu Cẩn cởi dép đặt phệt đít xuống ngồi chống cằm hóng hớt. Cũng đúng thôi. Cái mấy cái việc còn con này thì cần đếch gì đến tay cậu. Hải nghẹo thấy bọn trai trai lao lên thì lập tức đạp đổ mấy cái xe máy của chúng nó. Một thằng đen đủi không kịp dựng liền bị cái xe đè lên chân kêu oai oái. Hải nghẹo lúc này chỉ mặt từng thằng, bắt đầu dò đúng cái giọng xã hội đen. Mẹ chúng mày, cả một đám bắt lạt một đứa con gái, chúng mày không thấy nhục à? Hả? Thằng danh con kia, đủ bản lĩnh thì solo với bố mày. Thằng đại ca nghe vậy thì lồm cồm bò dậy, phủi phủi ngực, rồi nghiến răng ken két. Đoạn nó hùng hục lao tới. Hải nghẹo lắc đầu nhìn thằng này, đợi đúng tầm liền khom người quét trụ một cái. Thằng đại ca ngã đập mặt xuống giữa đường, rụng luôn hai cái răng cửa, mồm miệng toàn là máu. Lúc này Long Đầu Đất ở bên giằng luôn cái đàn guitar cô gái đeo sau lưng ném cho Hải nghẹo. Anh ơi, anh ơi, anh cho thằng này nghe bài đập vỡ cây đàn theo phiên bản võ thuật đi anh ơi, anh ơi. Hải nghẹo túm lấy cây đàn rồi giáng thẳng vào lưng thằng đại ca đánh dầm một cái. Mẹ mày, thích làm giang hồ à? Thích trêu gái à? Cô gái đau quá mà rú lên. Anh ơi, sao lại chơi đàn như thế? Hỏng đàn em. Hải nghẹo dừng tay, ném trả lại cây đàn, cười khành khạch, sau đó sắc mặt đanh lại. Chúng mày, từng thằng một, ngón tay chỉ qua từng mặt, thằng nào đủ bản lĩnh thì lên đây với bố mày. Cả đám trai trai thấy vậy thì lập tức giạt cả ra. Hải nghẹo tiến lại gần cô gái, thấy đều mồm khuya khoát, có gái có đứa đi một mình về, nguy hiểm lắm đấy. Cô gái cúi người cảm ơn, rồi đi như chạy, bỏ lại nguyên một đám hỗn độn. Đang định dương mặt lên tự đắc thì nghe tiếng còi hụ cùng với tiếng người dân gào lên. Các anh ơi, các anh gô cổ nó ngay. Cái lũ trẻ trâu kia kìa, chúng nó đánh nhau giết người đến nơi rồi kia kìa. Cậu Cẩn lúc này đang ngồi chống cằm như chó xem tát ao thì lập tức liền chồm dậy, kéo luôn hai thằng đệ tử đang ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu là cái sự tình nó thế nào. Chạy đi các ông, chạy, con đứng đấy. Ở đằng sau, tiếng còi hộ cùng với tiếng quát tháo, lập tức những bóng áo xanh ập vào, bắt luôn hết cả đám du côn. Chạy một hồi khi không còn nghe tiếng đuổi nhau ở đằng sau, cả mấy thầy trò mới dừng lại thở hồng hộc lấy hơi. Cậu Cần phì phò bảo: "Ôi giời ơi, tôi đã bảo các ông là lao lên can ngăn, chứ tôi có bảo các ông đánh chúng nó đâu. Rồi ôi, làm cho cả mấy thằng chạy tét ra khỏi đít." Long Đầu Đất cũng thở hổn hển: "Thì tại cậu không dặn trước. Thấy cậu vỗ vai con tưởng cậu bảo có xử lý mấy thằng danh." Cậu Cần toan định nói gì thêm, thấy chân cậu thiếu thiếu gì đó, cậu cúi xuống rồi ớ lên: "Chết cha rồi." Một bên chân đi dép, một bên không. Hóa ra lúc nãy vội chạy, quên luôn cả cái dép lót đít ngồi. Mặt cậu nghệt cả ra: "Ê, mất mẹ cái dép hơi mẹc rồi còn đâu. Khói là khổ, giời ơi là giời." Bây giờ Hải nghẹo vỗ vai cậu mà lôi đi tiếp: "Thôi cậu ạ, coi như là của đi thay người. Chứ mà để cậu ấy bắt được, thầy trò mình dơ mặt." Long Đầu Đất cũng bảo: "Thôi, mấy thầy trò mình đi bộ về cậu ạ. Tập này chắc chỉ có ma nó mới chở mình đi. Tiếc làm gì?" Cậu vẫn cứ mếu máo nỉ non, nhưng mà xót. "Ôi giời ơi, trăm mốt một đôi đấy." Tiếng cậu nỉ non, tiếng Hải nghẹo cùng Long Đầu Đất vẫn không ngừng an an ủi ủi trong con ngõ nhỏ tối tăm, bốc lên mùi rác rưởi. Lúc đi về đến đầu làng, từ đằng xa hai con vong đang lóp ngóp bò lên trên ngọn đa để tiếp tục tận hưởng nguyệt hoa chi linh. Thấy mấy cái bóng bốc lên ánh đỏ nồng nặc, lập tức hai con vong không ai bảo ai tụt luôn xuống, chui thẳng vào trong hốc đa ngồi im thin thít. sáng ngày hôm đấy. Trước khi đến giờ làm, bác sĩ Dung mệt mỏi cầm ly cà phê, ngồi ghế đá. Trận rượu đêm qua vẫn chưa tan, cô ngáp dài một cái. Vừa đúng lúc này thì Hân và Vũ có việc đi sang bên khu pháp y, gặp Dung đang thẫn thờ. Hân ra dấu xuyệt nhẹ, chậm chậm rón rén như một con mèo, đến đủ gần thì hù một tiếng. Bác sĩ Dung giật mình quay lại, nhận ra là Hân. Cái bà dở này, làm người ta giật cả mình. Thêm này có cái chuyện gì mà sang chỗ tôi sớm thế? Hân cười cười ngồi xuống. Vũ thấy vậy cũng lập tức tiến tới hóng chuyện. Hân bảo, tôi sang để xem bộ phận chỗ bà tiến hành giải phẫu kỹ hơn chưa? Chứ sáng nay bên điều tra vẫn lắc đầu, bảo thủ phạm rất danh ma, không để lại một chút chứng cứ gì. Hơn thế nữa, lớp da trên người đã bị lột, cho nên rất khó xác định được nhân thân. Bác sĩ Dung gật đầu. Chưa tiến hành giải phẫu, tôi đang đợi ông Khôi đến. Qua hàm hố, uống ghê quá, nay vẫn còn đờ đẫn cả người. Vũ phụ họa. Ôi giời, mấy chén rượu cúng ăn thua gì. Khi nào có dịp, tôi cho cô đi với hội của cậu, đảm bảo vui đến nóc. Nói xong Vũ cười một mình. Hân như biết điều gì đó, vỗ vai Vũ một cái lườm lườm. Được một lúc, bác sĩ Khôi cũng tới, đẩy cặp kính cận lên cao hơn, vẫy vẫy tay với mọi người. Anh ta nhanh nhẹn bước tới. À, mọi người đến sớm thế. Tôi đoán ông Vũ của Hân sang đây có việc gì rồi. Chúng ta vào phòng sớm, kẻo trễ mất thời gian. Không ai bảo ai lập tức đi theo bác sĩ Khôi. Lúc bước vào cửa phòng, Hân chợt để ý bác sĩ Khôi quả nhiên là bác sĩ. Có lẽ là bác sĩ thường mắc bệnh sạch sẽ. Lúc anh ta bước vào cửa, anh ta phải thay giày, lau chân rất kỹ. Thậm chí khi đi đôi giày dép ở trong phòng làm việc, anh ta cũng phải chọn đúng đôi giày dép của anh ta để riêng ở một hộc tủ. Trang bị đầy đủ bảo hộ, bác sĩ Khôi bấy giờ mới đi đến, kéo tử thi từ tủ lưu trữ ra, nhẹ nhàng đặt tử thi lên chiếc bàn inox lạnh lẽo. Anh Vũ kéo chiếc đèn trên trần xuống thấp hơn một chút, đặt một chiếc micro có kết nối với cái máy ghi âm, rồi bảo. Nạn nhân không rõ thân nhân, là nữ, khoảng 27 đến 30, chiều cao gần 1m7. Nguyên nhân tử vong nghi là trúng độc, bị lột da, dẫn đến mất máu, sốc phản vệ. Bác sĩ Khôi gật gù, cầm dao rạch một đường, sau đó liền bắt đầu mở xương ức, dùng kềm và kẹp cố định lại, ra hiệu cho bác sĩ Dung hỗ trợ mình. Bác sĩ Dung như hiểu ý tiến đến. Lúc này Vũ và Hân đứng lùi lại quan sát. Chỉ những lúc như vậy, họ mới thực sự phát huy hết khả năng nghiệp vụ của mình, quan sát từ trên xuống dưới của tử thi, cố gắng không để sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Tiếng đồng hồ treo tường cứ tích tắc từng tiếng, rất chậm, rất rõ. Độ 2 tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi kiểm tra xong phần phổi, gan và dạ dày, bác sĩ Khôi cùng với Dung khâu tử thi lại, đẩy lại vào ngăn lạnh. Mọi người cũng lũ lượt ra khỏi phòng. Đến nơi bác sĩ Khôi mới lên tiếng. Tôi nhớ là hai người không biên chế trong vụ này, sao hôm nay lại sang đây thăm hỏi tình hình thế này? Hân nói, đáng lẽ chúng tôi không tham gia vụ này đâu, nhưng tối qua có trao đổi với sếp, chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì, bảo chúng tôi hỗ trợ tổ điều tra bên này. Dung cũng chen vào, chẳng lẽ sếp hai người nghĩ rằng đây là vụ án liên quan đến tâm linh à? Mà thôi, sếp của hai người nhạy cảm quá. Vũ gật đầu, kệ, sếp điều mình làm gì thì mình làm đó, ông ấy hẳn cũng có ý của ông cả. Mấy người đang ngồi nói chuyện với nhau, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chủ đề của vụ án. Chỉ có Khôi vẫn lặng lẽ rửa những dụng cụ y tế ở một góc, vẫn cứ lắng nghe mọi người, lâu lâu cau mày lại như suy nghĩ điều gì. Ở bên nhà cậu Cẩn, dù sáng nay vẫn còn choáng choáng vì hơi men, nhưng cậu vẫn luôn dậy sớm, ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Sau khi kéo những tràng thuốc lào tưởng chừng như vô tận, cậu phun ra làn khói đặc quánh, đoạn chống cằm suy tư. Ở trong nhà vang lên tiếng ngáy cùng với tiếng chóp chép của hai thằng đệ. Con Mực thấy vậy thì cũng chẳng dám quấy phá, chỉ len lén nhẹ nhàng đi đến bên chân của cậu nằm xuống. Dòng suy nghĩ đang miên man thì bị cắt bởi cái vỗ vai cùng giọng ngái ngủ. Cậu quay lại thì thấy Hải Nghẹo đã khệnh khạng dậy. Nó vừa nói vừa ngáp, rồi đưa tay thọc vào đít quần gái sồn sột. Cậu làm cái gì mà dậy sớm thế? Thế vẫn tiếc đôi dép chăm chăm mốt à? Thôi, của đi thay người. Tiếc làm đếch gì. Cùng lắm thì cậu cứ đi tạm cái tông lào của con là được rồi. Như bình thường thì hẳn là cậu sẽ quay lại gắt gỏng, dùng cái giọng sặc mùi quân thu họ mà gào lên choe choe. Nhưng lần này cậu chẳng nói gì. Thấy lạ, Hải Nghẹo ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu có chuyện gì đây? Cậu nói nghe xem nào. Hai cái đầu thì hơn một cái đi. Cậu thở dài. Tôi thấy lạ lắm ông Hải ạ. Ông có thấy cái vụ đứa bị lột da không? Không hiểu hung thủ nó định làm gì với cái bộ da ấy nhỉ? Hải Nghẹo đưa tay vuốt cằm, mấy cọng râu loe hoe, suy nghĩ rồi bảo. Theo như con nghĩ thì có hai trường hợp cậu ạ. Một là cái đứa đấy nó bị điên, thật kinh nó không bình thường, là có loại biến thái. Hai là... Nói đến đây Hải Nghẹo nheo mắt nhìn cậu, cậu Cẩn cũng nhìn nó rồi gật đầu. Như thể cả hai đang cùng chung một suy nghĩ. Cậu bảo, tôi chưa rõ mục đích thủ phạm làm gì. Nhưng mà tôi nghi thằng cu Khôi nó có liên quan đến cái vụ này đấy không ạ? Sao nó hiểu biết về cái vấn đề này thế? Hải Nghẹo phản biện. Ủa hay thì cậu lại nghĩ oan cho người ta lại vớ va vớ vẩn. Người ta là pháp y. Hơn nữa, cái nghề bác sĩ người ta học nhiều lắm. Gớm. Họ ham học hỏi, họ đọc nhiều sách là cái chuyện bình thường. Cậu ơi. Cậu toan định lên tiếng thì bị thằng Long đầu đất từ đằng sau cắt ngang. À, bắt quả tang nhá. Hôm nay trái gió dở dời, cho nên tiết mục dở hơi bắt đầu. Cậu lại có định làm việc của công an à? Hải Nghẹo lôi thằng Long đầu đất ngồi xuống bên cạnh. Thì sư nhà mày, mày vẫn hàng tháng nhận lương đấy. Lo cũng là đương nhiên, mày đừng có vớ vẩn. Long đầu đất một tay xoa xoa đầu con mực rồi bảo. Thì em nói thế thôi, chứ em biết chứ, mà mình đâu có chuyên môn gì. Bảo thầy cho mình đi bắt ma bắt quỷ thì được, chứ mà bảo mình đi phá án thì thà bảo nghĩ xem chỗ nào có mấy em tay vịn nó thơm còn hơn. Cả cậu và Hải Nghẹo quay sang nhìn thằng Long đầu đất như nhìn người hành tinh. Mà bố tiên sư nhà nó, cái thằng ôn con này chỉ có ném đá hội nghị là nhanh. Một ngày bình yên trôi qua, cho đến khi đêm xuống, hai nghiệp chướng đã lên giường ngáy khò khò. Cậu cũng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên bần bật. Cậu nheo mắt nhìn xem là một số lạ. Toàn định tắt máy, cậu chép miệng. Chắc người ta gọi đêm hôm có việc, chứ đếch ai gọi cái giờ này. Đoạn bấm nút nghe. Alo, Cẩn đây. Đáp lại, đầu dây bên kia chỉ là tiếng gió thổi ù ù. Sau đó là tiếng xì sầm vang lên. Được một lúc, bên kia cúp máy, chỉ còn là những tiếng tút tút kéo dài. Lúc này cậu Cẩn mắt đã đờ đi. Cậu không tự chủ, từ từ đứng dậy, bước thẫn thờ ra ngoài cổng. Sau đó cậu khép cửa, lao ra ngoài đường như là có ai xui khiến. Không biết là cậu có đi được bao lâu, cuối cùng cậu dừng lại ở một chiếc ghế đá ven đường. Chỗ đó có đặt sẵn một cái túi ni lông màu đen. Cậu Cẩn mở ra, bên trong là một chiếc mũ lưỡi chai. Cậu vô thức cầm nó mà đội lên đầu. Lúc này điện thoại lại reo lên. Cậu như một kẻ đã mất đi nhận thức, tự động bấm nút nghe. Trong đó một giọng nói như ra lệnh. Chỉ cần thấy một thằng nhuộm tóc ôm hai đứa con gái, túm mau lại, đánh cho nó một trận thua sống thiếu chết cho tao. Đoạn đầu dây bên kia lại tắt máy. Cậu Cẩn cứ thế mà vô thức bước đi. Cái mũ lưỡi chai gần như che kín cả gương mặt, khiến người đối diện chẳng thể nào nhìn ra được. Đến địa điểm đó, cậu cứ đứng thẫn thờ ở góc đường như là bức tượng. Từ xa có bóng dáng của ba người đang khệnh khạng đi đến, là một nam hai nữ. Người ngoài nhìn vào thì đoán thằng thanh niên kia hẳn là một công tử nhà giàu ăn chơi, còn hai em gái kia có chăng cũng chỉ để mua vui qua đường. Thằng thanh niên còn đang nói chuyện vui vẻ cười cợt thì bất ngờ có một người đội mũ lưỡi chai đen chặn ở trước mặt. Thằng này còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt thấy bụng đau nhói. Người đội mũ lưỡi chai chẳng nói chẳng rằng tung một cú đấm thẳng vào giữa bụng của gã. Đứa con gái bên cạnh rú lên kinh hãi rồi co giò chạy bán sống bán chết, bỏ mặc thằng thanh niên đang ôm bụng gục xuống. Cậu Cẩn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nó như nhìn con sâu cái kiến, rồi cứ thế mà túm lấy cổ áo nó lôi sành sạch vào con ngõ tối. Thằng thanh niên này mặc dù đau nhưng vẫn không ngừng xua tay phân bua. Tôi với anh có quen biết gì đâu, sao lại đánh tôi. Thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng đấm đá bình bịch. Cậu Cẩn tựa như là một người khác. Đôi mắt của cậu lúc này lạnh lùng, miệng bặm lại, nắm đấm tay phải siết lại, cứ thế mà táng thẳng vào mặt, khiến cho thằng kia một hồi rũ cả ra, chỉ biết rên rỉ. Lúc này cậu lạnh lùng quay người bỏ đi. Vừa lúc bước ra khỏi đầu con ngõ thì một tiếng huýt dài vang lên. Cậu giật mình tựa như là người thoát khỏi cõi mộng, ngơ ngác nhìn thấy mình đang đứng giữa đường phố đã thưa người qua lại. Cậu lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư, sao mình lại ở đây nhỉ? Quái lạ. Đoạn cậu bất giác dùng bàn tay trái xoa xoa bàn tay phải, cảm giác nhức nhức ở đầu ngón tay. Cậu bỏ về nhà, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm không hiểu lý do. Lúc này từ cuối con ngõ, một bóng người đội mũ lưỡi chai đen sùm sụp bước ra, tay cầm một chiếc còi trông bộ dáng kỳ lạ, nhếch mép nở một nụ cười tàn nhẫn. Gã từ từ bước đến nhìn người thanh niên đang chìa tay yếu ớt như muốn cầu cứu. Gã không nói không rằng tung một cú đá mạnh ngay vào thái dương, tên kia lập tức vật ra bất tỉnh nhân sự. Bây giờ gã mới thong thả kéo người thanh niên lên chiếc xe đắt tiền rồi nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn ra khỏi con ngõ tối, lao vút ra con đường lớn. Thứ chiếu sáng duy nhất chỉ là chiếc bóng đèn sợi đốt, phát ra cái thứ ánh sáng vàng vọt chẳng đủ soi tỏ cảnh vật xung quanh. Người thanh niên lúc này đã tỉnh, còn đang ngơ ngác nhìn quanh. Gã đội mũ lưỡi chai từ từ trên tầng 1 bước xuống tầng hầm. Người thanh niên cố nheo mắt để nhìn cho kỹ xem người này là ai. Gã mũ lưỡi chai hiểu ý tiến sát lại, cất giọng nói nhờ nhựa nhưng xem ra còn trẻ: sao? Mày tỉnh rồi à? Thằng rác rồi. Người thanh niên cất tiếng giọng van lơn: Anh là ai? Tôi không biết. Tôi với anh không quen biết, không thù không oán. Sao lại bắt tôi thế này? Gã mũ lưỡi chai vừa nói vừa lựa ở trên khay đồ trước mặt. Khanh, mày quên đứa con gái mày đã ra tay sát hại rồi ném xuống sông Hồng năm đó rồi à Khanh? Hả? Thứ rác rưởi cặn bã như mày, nếu như mà pháp luật không trừng trị được mày thì để cho người sống trong bóng tối như tao trừng phạt lũ chúng mày. Khanh bất giác rùng mình, những ký ức trong đêm thác loạn đó hiện về. Gan hắn lắp bắp, sao anh lại biết tên tôi? lại còn cả chuyện năm đó. Gã mũ lưỡi chai không dừng tay, vẫn đang lựa từng con dao mổ để trên cái khay inox, để từng cái kéo, từng cái cưa. Để biết danh tính một người, nói dễ thì không phải dễ, nói khó thì cũng chẳng khó. Hơn nữa, chuyện của mày tao còn có thể kể tường tận cho mày nghe đó. Đoạn gã bắt đầu kể lại quá trình chi tiết cho Khanh nghe từ đầu đến cuối. Xong gã nói: mày đang thắc mắc là tại sao tao lại biết rõ như vậy phải không? Đơn giản thôi, bởi vì chính bản ngã trong cơ thể của mày đã nói cho tao nghe cả rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc mày phải trả giá cho những việc mày làm rồi. Thằng rác rưởi à. Cứ thế, hắn thoăn thoắt cạo sạch tóc trên đầu của tên Khanh xuống, khéo léo đánh dấu vị trí ở đỉnh đầu. Tiếp theo nữa là tiếng cưa điện vang lên. Tiếng cưa cứ re re, tiếng lưỡi cưa cắt vào xương, nghe đến rợn người. Thằng Khanh đã sợ đến mức đái ướt cả quần, miệng nó lắp bắp: Thằng chó, mày làm cái gì đấy? Mày thả tao ra, mày thả tao ra. Gã đội mũ lưỡi chai dường như là chẳng nghe thấy, hoặc có lẽ có nghe thấy thì gã cũng chẳng thèm để tâm. Cho đến khi cắt xong phần xương sọ, gã chậm rãi lấy kiềm gắp mảnh xương sọ đã cắt, lộ ra phần não tương hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, hoàn toàn nguyên vẹn. Thậm chí có thể nhìn thấy từng mạch máu vẫn đang phập phồng. Gã mới nói: đừng có gào lên như là đàn bà. Lúc mày cùng với đám bạn bè của mày phân xác con người ta ra, mày có nghĩ đến cảnh này không? Mày có nghĩ đến không? Tên cầm đội mũ lưỡi chai cầm lấy một cái lọ thủy tinh, bên trong chứa một cái thứ nước gì đó phát ra ánh lập lòe kim loại. Không cần phải nói, Khanh mặc dù đau nhưng vẫn lắp bắp: thằng chó, mày định làm gì? Mày định làm gì? Mày định làm gì? Tên kia cười cười: tao à, tao chẳng làm gì mày cả. Đơn giản là tao muốn lấy bộ da của mày ra một cách thật hoàn hảo. Mày có nhìn thấy không? Mày có nhìn thấy cái đèn lồng kia không? Hả? Gã vừa nói vừa chỉ vào chiếc đèn lồng treo ngay gần đó. Cái đèn lồng đó cũng được làm từ da của một con đàn bà rác rưởi như mày vậy. Gã lập tức nghiến răng chút hết thủy ngân từ cái lọ kia vào cái lỗ ở trong hộp sọ. Mày tận hưởng đi, mày cứ tận hưởng đi. Thứ này sẽ theo mạch máu chạy đi khắp cả cơ quan của mày. Nó sẽ giúp cho tao lấy được bộ da của mày một cách dễ dàng. Còn linh hồn của mày sẽ là thứ mà khi mày biết tới, mày sẽ thấy cực kỳ vinh hạnh khi được hòa chung một thể với nó đó. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào những đường tơ máu đang hằn trên khắp cơ thể của Khanh. Lúc này hắn nhìn thấy Khanh đang quằn quại. Khanh đau đớn, tựa như là có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang đốt ở trên người. Khanh học lên mấy tiếng: Mày, rồi pháp luật, rồi ông trời sẽ không tha cho mày, không tha cho mày. Tên đội mũ lưỡi chai cười lớn, gã cởi găng tay y tế, rút một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi thật dài. Đừng có ví tao với những kẻ giang hồ Giết người thì chỉ biết đánh đấm. Việc của tao làm nó cao cả lắm nữa. Đó chính là thanh lọc. Thanh lọc cái cuộc sống này. Còn pháp luật à? Còn ông trời à? Mày cứ chờ xem. Mày cứ chờ đấy. Đoạn hắn nhẹ nhàng bước lên tầng 1. Tiếng bước chân của hắn nện xuống cầu thang gỗ nghe như là tiếng gọi hồn. Cho đến khi hắn đóng cửa hầm lại, sau một loạt thao tác, một chiếc tủ kính bí mật hiện ra trước mắt. Bên trong là một bộ tiêu bản da người được cắt ghép từ rất nhiều mảnh da khác nhau. Nhìn lên gương mặt của bộ da, gã đang cảm nhận đủ loại cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố. Ở giữa trán còn bị khoét một lỗ nhỏ trông như là con mắt. Gã nhìn thật lâu, miệng gã lẩm bẩm suýt xoa: tấm tiêu bản da người này thật đẹp. Chỉ có như vậy nó mới xứng đáng là món quà mà đệ tử dâng lên cho người. Trong căn phòng lúc này, ánh đèn điện bỗng nhiên lập lòe, lập lòe. Hắn bỏ cái mũ lưỡi chai đang đội ở trên đầu. Thứ ánh sáng vàng vọt chiếu qua một nửa khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt tái xanh, cùng với nụ cười mím lại trên bờ môi mỏng. Và một ánh mắt lóe lên, đầy trí tuệ. Sáng ngày hôm sau, bác sĩ Dung vừa đến sở đã gặp bác sĩ Khôi, vừa uống cà phê vừa ngồi nhàn nhã đọc sách. Cô lên tiếng ngay: à, đến sớm thế anh. Khôi cười khẽ ngẩng đầu, đẩy cặp kính cận dày: à, là một thói quen của tôi đó. Thấy Khôi đang đọc sách, bác sĩ Dung thấy lạ ngó nghiêng, nhìn thấy toàn là những con chữ như run như dế, thêm vào đó là những hình vẽ kỳ quái. Cô đang định hỏi thì bác sĩ Khôi nói, mắt vẫn không rời khỏi trang sách: đây là cuốn sách cổ về huyền thuật tâm linh. Cô không hiểu đâu. Bác sĩ Dung dò hỏi: ông cũng đam mê cái bộ môn đấy à? Tôi chỉ là thích tìm tòi để hiểu biết thêm thôi. Biết nhiều cũng tốt mà. Bác sĩ Dung à lên một tiếng. Hai người nói vài câu chuyện phiếm trước khi vào giờ làm việc. Ở bên phía cậu, mới sáng tinh mơ, cậu đã lại dậy, ngồi thẫn thờ trước cửa mà suy nghĩ. Vô lý nhỉ. Chả lẽ đúng như lời ông Long nói, uống nhiều rượu có thể gây mộng du à? Chết thật đi, phải cai dần đi thôi. Đoạn cậu nhìn sang chiếc mũ lưỡi chai đang mắc ở trên cái móc quần áo mà cau mày. Ngồi chán chê vẫn chẳng nghĩ ra kết quả, cậu toan đứng dậy thì Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng đã bước ra. Này, dạo này cậu dậy sớm thế, hay là đêm hôm lật như là rán cá, thèm có người xoa đầu cho nó dễ ngủ? Cậu đừng có bảo với anh em con là cậu muốn lấy vợ rồi nhá. Hải Nghẹo cũng đang định há mồm thì cậu gầm lên: liên tha liên thiên. Cậu đứng dậy phủi đít: ôi giời, sợ vợ vợ con cái đếch gì mà vợ con. Ông vớ va vớ vẩn, tôi cho cậu một trận bây giờ. Hải Nghẹo ngơ ngác, quái lạ, sao hôm nay cậu lại khác với mọi ngày như thế? Bình thường thì một là cậu im lặng chịu trận, hai là cậu cũng chỉ lầu bầu vài câu. Thế mà hôm nay cậu cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống của cả hai thằng. Hay là đêm qua, ở dưới người ta cập nhật phần mềm, người ta update cho cậu từ phiên bản cũ sang phiên bản mới. Mà cái phiên bản mới này, nó là phiên bản thử nghiệm, nó bị lỗi. Cậu hầm hầm đứng dậy, chẳng biết kiểu gì cậu đá luôn cái phích mới rót đầy nước sôi ấy. Thế nào phích nước văng ngay vào gần chuồng con mực, nước sôi bắn tứ tung, bắn cả lên người con mực. Nó kêu oang oảng lục sục ở trong chuồng. Cậu trời, mẹ chúng mày, bực hết cả mình đi. Đoạn cậu bỏ luôn đi ra ngoài. Hai thằng đứng há hốc mồm nhìn cậu chân chân mà không nói được lời nào. Hải nghẹo lắp bắp gì đó, rồi nhìn theo bộ dáng của cậu. Không đúng, cậu vẫn thế, cậu có khác cái đếch gì đâu. Nhưng sao lại thế nhỉ? Cậu Cần cứ lang thang, thẫn thờ đi ra ngoài bờ đê, mà ngồi mặc kệ từng cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của sông nước thổi vào. Cậu suy nghĩ, sao sao hôm nay mình lại dễ nổi nóng như thế nhỉ? Sao mình lại không thể khống chế được cảm xúc của mình thế này nhỉ? Cứ thế, cậu ngồi thơ thẩn mặc kệ thời gian trôi, cho đến tận khi sâm sẩm tối, khi có tiếng chuông reo. Cậu mới giật mình nhìn xuống màn hình, hóa ra là Hải Nghẹo nó gọi. Cậu bấm nút nghe, Hải Nghẹo nói, giọng lý nhí. À, cậu ơi, có lạc lộ là mời thầy cho mình đi uống rượu ấy. Cậu thở dài một hơi rồi đáp. À, rồi tắt máy đứng dậy phủi đít quần, thong dong đi về. Về tới nơi đã thấy hai thằng chuẩn bị xe. Hôm nay chúng nó khúm núm khác hẳn mọi ngày. Cậu leo lên xe, đi đến điểm hẹn. Anh Vũ và cô Hân cũng đã tới. Năm người vui vẻ ngồi trò chuyện. Một lúc lâu sau, thằng Long Đầu Đất nó hỏi. Thế còn đợi ai nữa các ông? Sao chưa bắt đầu bắt tiệc vậy? Anh Vũ bảo. À, là đợi cô Dung với bác sĩ Khôi. Hai người họ cũng đang tới. Vừa dứt lời thì đã thấy bác sĩ Khôi chở Dung trên chiếc xe máy. Long Đầu Đất rú lên. Kìa, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có ngay. Khéo hai người này sau này đốt rác cũng lên ý. Cả Khôi và Dung đều giơ tay vẫy chào, rồi nhanh chóng nhập tiệc, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Câu chuyện họ nói tất nhiên là những tình tiết có liên quan đến vụ án. Còn mấy thầy trò thì khác, câu chuyện chỉ có loanh quanh quán nào có rau non, xanh mơn mởn, không bị già úa. Hơn nữa là da phải trắng, môi phải đỏ, nước bọt phải ngọt, không được phẫu thuật chỉnh sửa, không được có silicone. Đến chừng quá nửa tuần rượu, khi mọi người đã ngà ngà say, Khôi đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Vừa đưa tay lên tai chưa kịp nói gì, đã vang lên tiếng chửi xa xả của ai đó. Thằng kia, mày lại đi đàn đúm với đám bạn của mày phải không? Tao vừa qua nhà mày không thấy đâu. Cái thời gian đàn đúm ấy, sao mày không đọc sách nâng cao chuyên môn chứ? Cái thứ ăn hại vô dụng mày. Tiếng chửi lớn làm cho mọi người im tịt. Mọi chuyện đều bị cắt ngang. Bác sĩ Khôi cắt tắt máy, đưa tay tháo cặp kính cận xuống, day day chán. Long Đầu Đất hỏi. Bố ông à? Khôi gật đầu không nói. Long Đầu Đất lại tiếp. Thôi, làm điếu thuốc, lấy bình tĩnh để mà suy nghĩ tiếp. Bác sĩ Khôi xua tay. À, tôi cảm ơn. Tôi không hút thuốc. Bây giờ Hải Nghẹo mới đập vào vai nó một cái. Ủa hay thì mày không thấy người ta đang buồn đi. Mày cứ vơ vả vơ vẩn. Một lúc sau bố của Khôi xuất hiện với gương mặt hầm hầm. Ông xuống xe không nói không rằng, tiến tới trước mặt rất đông người. Ông vả đánh bốp một cái vào mặt con trai. Toàn định vả thêm một cái nữa thì bất ngờ cậu Cần đứng dậy túm lấy cổ tay của ông ấy giằng lại. Cậu Toàn định nói gì đó, lúc ngẩng lên nhìn mặt thì cậu khựng lại. Cứ hết nhìn ông ấy, rồi lại nhìn Khôi. Thấy thằng ôn con nó định giữ tay mình rồi cứ nhìn mình chằm chằm. Người đàn ông gắt. Cái thằng này, mày ở đâu ra mà giữ tay? Buông ra không? Cậu Cần bảo, bác cứ bình tĩnh. Có việc gì mình từ từ nói. Sao bác lại đánh Khôi? Dù gì em nó cũng lớn rồi. Ông giằng tay ra mà quát. Việc nhà tao không phải của mày. Còn thằng này đứng dậy, đi về. Khôi không cự cãi, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi theo. Người cha vẫn không ngừng đánh nghiến. Mày là thằng vô dụng. Sao mày không được một phần của tao chứ? Thế là tao đã mừng lắm rồi. Mày được suốt ngày chỉ có đàn đúm, rồi chìm trong mấy cái cuốn sách về bùa bà, cứ như là cái đống rẻ rách. Mày học bùa bà làm gì hả? Mày định làm thầy cúng đấy à? Hả? Hay mày bảo tao Như thế nào thì mày bảo tao. Cho đến khi tiếng quát bắn im bặt, cả đám ái ngại nhìn nhau. Bây giờ cô Hân mới lên tiếng. Hình như là bố của Khôi. Ông ấy làm bên tổ đặc nhiệm ấy. Ông ấy nổi tiếng là nghiêm khắc. Trước tôi có nghe là bác sĩ Khôi chỉ muốn học ngành nghề khác, nhưng ông cứ bắt phải đi vào cái ngành này để nối gót ông ấy. Cho nên ông ấy bắt Khôi học về pháp y đấy. Cô Hân định nói gì thêm, nhưng cuối cùng chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài. Anh Vũ mới nói: không tôn trọng mơ ước và đam mê của con cái thì khác nào là cắt đi đôi cánh tay của con mình. Đúng là tội cho bác sĩ Khôi. Cả đám người im lặng, cuộc vui vậy là bị cắt ngang. Họ ngồi lại chỉ độ ít phút rồi đứng dậy giải tán. Cho đến đêm, khi cả hai thằng nghiệp chướng đã ngủ ngáy khò khò, nước rớt nước rãi chảy ra thề lè. Chỉ còn một mình cậu vẫn cứ ngồi đó, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Lâu lâu có tiếng chó ở trong làng sủa nhấm nha nhấm nhặng. Trong lòng của cậu đang có trăm mối ngổn ngang. Trên bầu trời có tiếng sấm rền, một tia chớp chói lòa xẹp ngang bầu trời. Nối theo sau là tiếng gió nổi ù ù, quấn theo cát bụi mù mịt. Con mực lập tức rúm người rên ư ử. Cậu đoán đây không phải là cơn giông gió bình thường, chắc chắn là có người đến. Cậu bây giờ chẳng còn để ý người ta, tự rút hồn mình ra nữa. Pháp lực của cậu cũng đủ để đối chọi được rồi. Cậu chậm chậm đứng dậy để xem cái đứa nào nó dám dọa con mực của cậu. Chỉ thấy một cơn gió từ ngoài cuộn vào trong. Một bóng hình quen thuộc chậm chậm lướt vào trong sân. Cậu nhếch mép, tưởng ai? Lão Tần, thế cái cơn gió chướng nào đưa ông đến đây đây? Mà này, tôi khuyên thật nhá, ông lướt nhẹ nhàng như là thiếu nữ hái hoa thôi, chứ không có ngày trúng gió méo mồm, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Người trước mặt chẳng phải ai xa lạ, chính là điện chủ nhất điện, Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương nghe thấy mình bị xỏ xiên thì hừ lạnh, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm: Tiểu Giang, ngươi đã chuyển kiếp làm người mà vẫn không bỏ cái tật xỏ xiên đấy. Cậu Cần cười khẩy: ông lên đây chắc không phải là chỉ đi dạo mát hả? Hay là ông nhớ tôi lên định hỏi thăm sức khỏe? Yên tâm, tôi còn khỏe chán, ăn no ngủ kỹ. Ông cùng với mấy thằng cu ở dưới đấy không phải lo. Bét cũng phải 50 năm nữa mới hết số. Tần Quảng Vương cau mày, thiếu điều chỉ muốn xông lên bóp chết cái tên này. Lão không nói gì, móc ra từ trong người một viên ngọc chỉ bằng ngón chân, toát ra yêu khí. Cậu vừa nhìn thấy thì không giữ được bình tĩnh: này, ông lấy nó ở đâu đây? Tôi tưởng nó vỡ nát biến mất. Tần Quảng Vương nói: tốn bao nhiêu công sức mới tìm được. Phải, để cầm được nó trong tay, ta đã mất đến 9 phần chết, 1 phần sống nữa. Thấy thằng cha này đã bốc phét quá đà, y chang như thằng Long đầu đất, cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu bĩu môi: thôi được rồi, rồi, tôi biết ông vất vả, cho tôi xin lại. Tần Quảng Vương lắc đầu: không được, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Bao nhiêu công sức của ta, ngươi nói xin là xin sao? Cậu Cần đanh mặt, bắt đầu đổi giọng. Đúng là lật mặt như là lật bánh trắng. Cái văn thu họ nó bắt đầu dở ra. Thôi, theo lời luôn. Thế như nào để ông đưa cho tôi cái? Tần Quảng Vương nheo mắt cười cười. Kiếp người này ngươi chịu khó tu tập, bỏ hết các tật xấu cùng với thú vui phàm tục đi. Đến lúc ấy ta sẽ xem xét đưa nó cho ngươi. Cậu Cần cau mày suy tính. Mẹ bố nó chứ, lão bảo mình bỏ uống rượu, bỏ vịn lan can, chắc khi nào mà hết dương thọ kiếp này mới ra mới bỏ. Đoạn cậu ngẩng lên, thế thì thôi mẹ đi, của ông cả đấy. Tần Quảng Vương nghệt mặt, câu nói của cậu làm đảo lộn suy nghĩ của lão. Tưởng rằng là cậu Cần sẽ mè nheo đòi bằng được, ai ngờ cậu quyết đoán như vậy. Còn đang suy tính, cậu tiếp. Thôi thôi thôi, ông đi về đi, dưới đấy bao việc, ông cứ lang thang trên này rồi lại trễ nải công việc ở dưới đấy đấy. Mà này, ông cho tôi ôm ông cái nhớ. Lúc này Tần Quảng Vương cũng đành để cho cậu Cần tiến tới ôm mình. Lâu lâu tay cậu lại vỗ bồm bộp vào lưng của lão như thể nhớ nhung lắm. Mãi một lúc sau, cậu mới buông Tần Quảng Vương vẫy tay từ biệt. Thậm chí lúc ấy lại còn đưa tay lên chấm chấm như lau nước mắt. Tần Quảng Vương nhìn cậu Cần rồi thở dài. Đôi lúc ta không biết là trăm ngàn kiếp tu của ta mắc phải cái nghiệp chướng gì mà lại gặp một người như ngươi chứ. Đoạn ông ta phất tay áo hóa thành một làn khói đen bay mất. Nhìn thấy quanh cơ thể của cậu Cần như vướng vân một cái gì đó không đúng, Tần Quảng Vương ra đến cổng rồi đưa tay bấm độn, bất giác bật cười. Tiểu Giang, đúng là số kiếp của ngươi rồi. Sắp tới e rằng ngươi phải cố gắng hơn đó. Cậu Cần đứng ở trong sân, tưởng lão đã đi, lại thấy lão đứng lại lẩm bẩm cái gì lên thiên. Cậu bắc loa tay lên. Thôi, tôi không khóc thương ông nữa. Ông biến mẹ em đi. Còn có gì muốn nói thì nói luôn. Ông úp mà mở đi. Tần Quảng Vương ngửa mặt lên trời mà cười, như thể đã nhìn ra điều gì, rồi cuối cùng mới từ từ tan đi, trả lại không gian yên tĩnh. Làn khói vừa tan đi thì vừa lúc cậu cầm cái tông lào lẳng ra ngoài một cái. Đợi đến khi mọi thứ đã yên tĩnh lại, đảm bảo là Tần Quảng Vương đã hồi âm, bây giờ cậu Cẩn mới cười cười. Cậu móc ra sau thắt lưng quần của mình tung tung viên ngọc nhỏ đang tỏa ra yêu khí nhàn nhạt. Tay trái lại còn cầm thêm cả một cái quần đùi. Đấy, chỉ có mà đanh cái mồm bảo gớm. Hóa ra là mình đốt cho cái quần đùi Doraemon xuống dưới đấy cũng mặc đây này. Đúng là lão Tần ơi là lão Tần ấy. Cậu nhét luôn viên ngọc nhỏ đặt vào trong cái hộp gỗ, đưa lên trên ban thờ. Còn cái quần đùi hình Doraemon, cậu ra chỗ chuồng con mực, nhét xuống để con mực nó nằm, nó đỡ đau lưng. Dù gì cũng có chút linh lực. Thôi, tao cho mày hưởng. Lúc này ở dưới âm ti, lão Tần đã hồi điện, mệt mỏi ngồi trên ghế, nhìn đám quỷ tốt quỷ hầu đang quỳ phục trước mặt. Lão cứ gãi đầu mãi không hiểu, sao hôm nay cái tên Giang Đê Tiện nó lại cư xử xa lạ như vậy, khác hẳn với phong cách thó đồ ngày xưa. Còn cái thứ đang vương trên người của Giang Đê Tiện là cái nghiệp mà y phải đối diện, có tránh cũng chả tránh được. Nghĩ đến đây, lão Tần đứng dậy, toan định đi ra sau điện thì thấy cái gì đó nó không đúng lắm. Thấy điện chủ tự nhiên khựng lại, một quỷ tốt liền chắp tay khum núm. Dạ, thưa điện chủ, ngài thấy trong người không khỏe sao? Điện chủ bị đau bị khó chịu chỗ nào? Lão Tần phất tay đáp. Ta khỏe, chỉ là ta tự nhiên cảm thấy nó man mát, lại thấy trống vắng chiều nay vương trong lòng ta vậy. Quỷ tốt gãi đầu gãi tai. Thế là sao thưa điện chủ? Nô tài không hiểu. Lão Tần muốn nói nhưng mà lại không biết diễn tả thành lời nó như thế nào. Quả thực là nó trống vắng, nó thiếu thiếu. Như nhớ ra điều gì, lão Tần bắt đầu đưa tay lần lần ở bên hông. Lúc này thì không còn một chút phong độ nào cả. Bỗng nhiên lão Tần trợn mắt long sòng sọc mà rít lên. Hãy dám đi tiện, hắn lấy mất cái quần đùi của ta rồi. Bất giác dùng mình, lão Tần lại thọc tay vào trong ống tay áo, viên ngọc cũng không cánh mà bay. Mặt của lão Tần lúc này lúc trắng, lúc xanh, ông dậm chân rầm rầm, đầy tức giận, như là muốn ăn thua đủ với cái tên đã thó đồ của mình. Đám quỷ tốt quỷ hầu thấy điện chủ giận thì quỳ phục xuống run cầm cập. Tên quỷ hầu bên cạnh liền cúi sâu mà nói: Thưa điện chủ, điện chủ đừng nên đối đầu với ngài. Lão Tần quắc mắc: Tại sao lại không lên? Ta nhất định phải cho cái tên giang đê tiện đó một trận. Không, nhiều trận. Ta sẽ cho tên giang đê tiện đó nhất định là tống vào vạc dầu. Quỷ tốt vẫn cứ quỷ phục ở đó mà lắp bắp: Đến cả quần đùi của điện chủ, vị ấy còn lấy được thì nô tài e rằng là chuyến này đi không khéo điện chủ mất luôn cả cái quần dài. Thì nghe vậy, lão Tần hít một hơi thật sâu, như cố nén sự tức giận, ngồi vật ra ghế. Mặt của lão mếu máo: Giang vương, giang đi tiện, giang đi tiện ơi là giang đi tiện, trả quần cho ta, trả quần cho ta. Hết tập 1. Bây giờ nó còn một đoạn nữa, nhưng mà hôm nay hơi đuối anh em ạ. Nó còn một đoạn nữa để chắc là phải 15-20 phút nữa, nhưng mà hơi đuối. Hôm nay tôi hơi đuối một tí, cho nên là thôi, Bọn mình nghỉ sớm nhá. Về thân thế của cậu Cần thì anh chị em mình cũng biết rồi, đúng không ạ? Mình cũng biết rồi. Chỉ có điều là đằng sau cái việc mà cậu Cần bị đẩy lên trên trần thì nó còn nhiều cái khúc mắc lắm. Nó cũng còn rất là nhiều những cái khúc mắc. Thì dần dần thì chúng mình sẽ tác giả sẽ hé lộ ra thôi nhá. Ngày mai thôi, thì hôm nay mình đọc bớt đi một tí, thì ngày mai tụi mình lại đọc dài có gì đâu. Nay nó hơi đuối, nó thật là cái giọng nó vẫn chưa ổn, nước mũi nó vẫn cứ chảy ra đó. Chỉ có cái điều này thôi, trước khi nghỉ thì đáng lẽ ra thì anh nghỉ luôn, nhưng mà có bạn đang thắc mắc bảo anh ơi, cậu bị thôi miên qua điện thoại, thì liệu mà ở ngoài đời có cái cách có thôi miên qua điện thoại không? Có ấy nè. Có. Năm 1800, anh không nhớ chính xác là bao nhiêu, trong một tài liệu về tâm lý học đã viết về một vị bác sĩ tâm lý người Đức rất là pro. Tĩnh ơi, IB nha, IB nha, cho anh nhớ nha. Ok Tĩnh, IB anh đi chứ không như này anh quên mất. Năm đó thì có một cái vị bác sĩ tâm lý người Đức, một bác sĩ thôi, ông đấy cũng chẳng phải là bác sĩ tâm lý, một bác sĩ người Đức, ông ấy đã viết một lá thư rất là dài cho một người bạn của ông ấy. Và người ta nói rằng là trong lá thư đó đã có rất nhiều những cái yếu tố ám thị. Nó không chỉ là trong câu từ chữ viết, mà nó còn có cả màu mực, màu giấy, cách gập giấy, gập thư và cả những cái chữ và những cái hình minh họa ở trong cái ấn nến. Tức là ngày xưa lá thư người ta không phải dán bằng hồ, mà người ta nhỏ một cái loại sáp nến đặc biệt lên đó, và người ta đóng cái chuyện lên trên đó, đó. Thì tất cả những cái yếu tố từ trong lá thư đó, và thậm chí là cái vị bác sĩ đó còn biết luôn cả cái người giao thư đó, cái ông thư tín chuyển thư đến nhà cái người bạn kia như thế nào, để kết hợp tất cả những thứ đó, để đến mức mà người đọc thư cuối cùng lại bị ông ám thị. Đấy, cái người đọc thư bị ông ấy ám thị. Thế thì đó chỉ là một cái câu chuyện chung chung thôi. Còn về sau này thì người ta cũng có những cái thử nghiệm. Thì cái việc mà qua cái cuộc điện thoại mà thôi miên ám thị được thì hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ có điều rằng là người đấy phải thật cao tay. Nếu như một người chúng ta thôi miên ám thị khi mà đang nói chuyện trực tiếp với đối tượng, thì chúng ta có nhiều yếu tố, ví dụ như là mắt chúng ta nhìn, miệng chúng ta nói, tay chúng ta sẽ có những cái động tác để kết hợp sự ám thị, hoặc đôi khi chỉ là cái ngả lưng ra ghế, cái vặn vẹo người, nó cũng tức là các cái yếu tố trực tiếp thì nó sẽ rất là dễ, nó dễ hơn rất là nhiều. Đó. Ngay như cái việc mà có cái cô Anna Bắc Giang, nó gọi là thao túng tâm lý đó, thì nó cũng là một cái hình thức thôi miên, nó mà là một cái dạng thức thôi miên thôi. Đấy. Thế nhưng mà để mà qua được cái điện thoại khi mà chúng ta chỉ có thể là nói chuyện với nhau thôi, chứ không nhìn được hình, tức là những cái yếu tố trực tiếp nó không còn. Ngoài cái điều duy nhất đó là giọng nói chuyện, dẫn dắt câu chuyện, thì rõ ràng là cái người mà có thể như thế được thì rất rất là cao tay. Phải là một người cực kỳ cao tay, phải là một người đỉnh của chóp kịch trần trong cái ngành thôi miên học. Ở trong tâm lý học chuyên sâu ở đây chắc là cũng có những anh chị em đã từng học về tâm lý đúng không ạ? Thì chắc là cũng biết là trong tâm lý học thì người ta cũng có một cái ngạch riêng, đó là cái ngạch thôi miên học. Thì những cái đấy nó cực kỳ phức tạp. Nó rất phức tạp. Thật ra thì không phải, có nhiều bạn nói rằng là những cái kẻ mà đi đến những cửa hàng gặp từng người thôi miên để lấy tiền của người ta ở ngoài đường ấy, thì các bạn nghĩ rằng là bị thôi miên đó. Bằng những cái mà chúng ta hiểu rằng đó là thôi miên kiểu khoa học mà tôi vẫn thường hay nhắc đến, nhưng không phải. Những người đó thì họ dùng có thể là dùng đến thuốc lú, thuốc hướng thần, có thể là dạng xịt, có thể là dạng chúng ta chạm tay vào, chúng ta gì gì đó. Đó. Chứ còn nếu mà để mà thôi miên được một người thì nó phải chuẩn bị rất là kỹ các bạn, chứ không phải đơn giản đâu, nó phải chuẩn bị rất là kỹ. Cái người mà bắt đầu thực hiện thôi miên thì trước khi gặp đối tượng đó. Đó. Trước khi gặp đối tượng là phải chuẩn bị rất là kỹ, từ cái bối cảnh gặp mặt trong một căn phòng như thế nào, thậm chí người ta phải chuẩn bị sắp xếp sẵn từ trước cả cái quá trình, từ khi mà hàn cổ đấy các bạn, từ khi mà đối tượng bị thôi miên ra khỏi nhà, trên đường đi gặp những ai, nhìn thấy những gì, là có khi đều đã được sắp xếp hết, cho đến khi gặp nhau ngồi nói chuyện ở trong một căn phòng như thế nào, cái bàn để ở đâu, màu sắc như thế nào, không khí như thế nào, cái cốc, cái đĩa, cái bút để ở đâu, nó đều phải có theo một cái ý đồ để đảm bảo là cái người thôi miên và cái đối tượng bị thôi miên sẽ rơi vào trong một cái bố cục, thì mới dẫn đến cái việc thôi miên thành công. Thì cái đấy thì là không dùng đến thuốc, không dùng đến những cái tác động về sinh học, mà hoàn toàn chỉ là dùng tác động tâm lý. Còn những cái người mà chúng ta kể về những câu chuyện là có cái bọn gian nào đó nó vào, nó nói chuyện với em một hồi, tự nhiên em lấy tiền đưa cho nó, thì không phải hoàn toàn như thế, mà rất có thể là họ, những cái kẻ xấu nó đã dùng các cái loại thuốc xịt hay một cái hơi mê nào đó, có thể là người mùi hay này nọ mà chúng ta không biết. Bởi vì rõ ràng rồi, nếu như chúng ta biết thì chúng ta sẽ cảnh giác. chúng ta sẽ hét lên, thì lúc đó thì nó có, cho dù là mình dính thuốc rồi thì nó, mình cũng có thể hét lên, mình kêu cứu mọi người thì chết đúng không? Có thể nó bằng một cái cách nào đó nó đưa cái hơi, cái hương đấy gì gì đấy, cái đấy thì nó thật là trong ngành gian của chúng nó, thì mình cũng xin phép mình không nói ra đây. Còn ở trong trong nghiên cứu tâm lý học nó cũng có nhắc đến một số loại như vậy. Đó, mình cứ hình dung nó là hướng thần nhé, nó hình dung nó là hướng thần. Ờ. Đấy, chứ còn nếu mà để mà thôi miên hoàn toàn về tác động tâm lý thì nó rất là cầu kỳ các bạn, nó rất là cầu kỳ. Nó là cả một quá trình sắp xếp bố cục từng tí một. Thậm chí ở trên đường đi, cái đối tượng mà được lựa chọn sẽ bị thôi miên trên đường đi đến cái địa điểm gặp mặt đó, vô tình đi qua một cái đứa bé như biết bao nhiêu đứa bé khác mỗi ngày mà anh ta sẽ gặp ở trên đường. Thế nhưng tự nhiên vô tình nhìn thấy, à, đứa bé này hôm nay nó có cái áo màu vàng đẹp quá. Đó, thì cũng là một cái mà tự nhiên là mình đã, nó đã tác động đến. Nó có thể là lúc đấy mình không nghĩ đến, nhưng sau đấy khi gặp hàng loạt những cái yếu tố tiếp theo, khi bị tác động bởi người đối diện, tức là người thôi miên, thì lúc đấy cái yếu tố mà cái đứa bé mặc áo vàng nó sẽ cộng hưởng vào tất cả. Những cái đấy nó rất là phức tạp các bạn. Thật. Thế nên là chúng mình cứ hiểu một điều rằng là những cái người bị thôi miên để lấy hết tiền vàng đưa cho cái kẻ gian ấy, thì nó không phải chỉ đơn giản là dùng cái cách tác động tâm lý đâu, mà nó còn dùng cái tác động sinh học, tức là thuốc một loại nào đó mà chúng ta có thể là không biết, hoặc có thể tôi biết nhưng tôi không nói, ví dụ thế ấy nha. Thì là như vậy, chứ còn để mà thôi miên một người mà nhanh như thế, chỉ trong vòng có khoảng tầm 1 phút nói chuyện mà không hề có bất kỳ cái gì gọi là sắp xếp đó, thì nói thật là không có đâu anh em ạ. Cái đấy không có, thì chỉ có trong phim thôi nhá. Đấy, thì một lúc nào đấy mình sẽ nói rõ hơn về cái việc mà thôi miên người như thế nào, và có thể là tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em một số những cái cách đơn giản, những cái cách đơn giản để cho anh chị em thử nghiệm. Tất nhiên là những cái cách này nó chả ảnh hưởng cái gì đâu, nó vui vui thôi, ám thị tâm lý cho một đối tượng nào đó, để cho họ có thể là nghĩ đến một cái điều nào đó nhiều hơn, rồi làm một cái gì đó. Thì cái đấy là có, chứ không phải đâu, cái đấy là hoàn toàn khoa học, hoàn toàn khoa học đấy. Thì một lúc nào đó, chứ hôm nay hơi đuối này, thôi bây giờ tụi mình đi ngủ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem, tại vì là chúng ta thấy là phần này Cẩn Thó Vương rõ ràng là đang bị chúng ta tình nghi đó, chúng ta tình nghi thôi miên, bị thôi miên đó. Thì không biết là kẻ nào thôi miên Cẩn Thó Vương và thôi miên như thế nào, thì ngày mai chúng ta sẽ giặt cổ qua pha cho anh ấm trà mới đi, giặt cổ qua. Cho tí muối vào nhá, một ít cái muối ở cái lọ màu hồng hồng ấy. Một ít, không uống đâu. Pha đi. Đi pha luôn đi. Anh đọc chuyện xong rồi, không phải xong nữa. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem là cái vị cao thủ nào lại có thể thôi miên được cả Cẩn Thó Sư. Mà các bạn có thấy không, Cẩn Thó Sư đã nói rằng là đến giờ phút này thì sếp đã không sợ, sếp đã không sợ bị rút hồn nữa rồi. Đó, đến giờ Cẩn Thó Sư đã không sợ bị các vị rút hồn nữa rồi, có nghĩa là cũng ghê rồi đấy. Vậy mà vẫn còn bị thôi miên thì chắc là nó phải gớm lắm, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem. Đi ngủ rồi mà anh còn uống chè không? Anh uống, kể cả anh uống đến lúc trước khi đi ngủ anh uống quen rồi, anh không bị mất ngủ. Hơn nữa là uống nó, anh đang bị rát rát cổ, anh uống nước nó nóng nóng một tí cho nó dễ chịu. Thì chè nó xít xít, nó chát chát xít xít cổ thì nó dễ chịu hơn. Còn anh thì uống chè thì kể cả anh uống cả lít, cả thùng anh ngủ bình thường. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.